Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Ji, chương 2271, phóng thiên nô, khai khu vực săn bắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2271, phóng thiên nô, khai khu vực săn bắt tại thất tinh đế cung trong bế quan thời điểm, Trương Nhược Trần hao tốn không thiếu thời gian nghiên cứu thần ma chấn ngục tầng thứ 5 tu luyện pháp quyết, còn lấy ra thiên ma chấn ngục đồ tìm hiểu thế nhưng mà, làm như thiên vấn cấp cao giai thánh thuật, mặc dù là thiên vấn cảnh đại thánh, đều lên giá phí thời gian rất lâu, mới có thể tu luyện thành công. Cũng không biết có phải hay không cảnh giới chênh lệch quá xa nguyên nhân, mặc dù là có chân lý chi tâm phụ trợ, Trương Nhược Trần nghiên cứu tầng thứ 5 tu luyện pháp quyết, như trước cảm thấy thâm ảo tối nghĩa, rất khó coi minh bạch, thủy chung có rất nhiều không có thể hiểu được địa phương. Trương Nhược Trần từng đi thỉnh giáo qua Tiếp Thiên Thần Mộc, Tiếp Thiên Thần Mộc nói cho hắn biết, cao giai thánh thuật một khi thi triển đi ra, không chỉ có chỉ là bộc phát ra thuộc tại lực lượng của mình, còn hội tự nhiên mà vậy dẫn động thiên địa lực lượng. Tựa như phàm nhân một trường chém ra, hội mang theo rất nhỏ phong. Phong, tự là thiên địa lực lượng. Phẩm cấp càng cao cao giai thánh thuật, cùng thiên địa phù hợp hơn cường, thi triển đi ra, dẫn động thiên địa lực lượng cũng thì càng nhiều. Đúng là như thế, tu sĩ cảnh giới không đủ, rất khó hiểu được cao giai thánh thuật. Trên lý luận mà nói, bất hủ cảnh đại thánh, không cách nào đem trăm cái gông cấp cao giai thánh thuật tu luyện thành công. Trăm cái gông cảnh đại thánh, không cách nào đem thiên vấn cấp cao giai thánh thuật tu luyện thành công. Trương Nhượng Trần muốn tại bất hủ cảnh, đem một loại thiên vấn cấp cao giai thánh thuật tu luyện tới đại thành, cơ hồ là không thể nào sự tình. Mặc dù là từ nhỏ mà bắt đầu tu luyện long tượng bàn nhược trường, cũng chỉ là dung hợp ba đầu thiên vấn cảnh long hồn cùng ba đầu thiên vấn cảnh tượng hồn, chỉ có thể coi là tiểu thành. Muốn đại thành, ngoại trừ còn muốn dung hợp hai cái thiên vấn cảnh long hồn cùng hai cái thiên vấn cảnh tượng hồn, khác cần đối trường pháp có càng sâu lý giải. Diễn đạo thánh quả cùng thần Ngọc Quỳnh Tương như vậy thiên địa kỳ chân phụ trợ xuống, Trương Nhược Trần ý thức một mảnh không minh, nhắm mắt lại, có thể cảm nhận được thân thể bốn phía các loại quy tắc đường vân. Trong cơ thể thánh đạo quy tắc càng thêm rõ ràng, thiên ma chấn ngục đồ hình vẽ, trong đầu, tự động bày biện ra đến. Thần ma chấn ngục pháp quyết văn tự, tại hình vẽ bốn phía huyền trồi lên, trước kia tối nghĩa khó hiểu địa phương, đúng là rất nhanh tự hiểu được, như là thể hồ quán đính. Cũng không biết bao lâu đi qua, ngồi ở mệnh khê đối diện Đại Sâm La Hoàng phát hiện, Trương Nhược Trần trong cơ thể, đúng là phóng xuất ra đại lượng lành lạnh ma khí. Những ma khí kia, tại phía sau hắn hội tụ, hóa thành tối đen như mực đám mây, biến hóa thành các loại bất đồng hình thái, khi thì hóa thành thái cổ ma sơn, khi thì hóa thành màu đen âm cây, khi thì hóa thành ma ảnh quỷ quân. Hắn là tại mượn nhờ diễn đạo thánh quả cùng thần Ngọc Quỳnh Tương, tu luyện một loại ma đạo cao giai thánh thuật. Đại Sâm La Hoàng hai mắt trừng lớn, cắn chặt răng, nếu không là thua đấu lễ, hắn cũng có thể mượn nhờ diễn đạo thánh quả, đem tu luyện trăm năm cái chủng loại kia tử vong niệm thuật tu luyện tới viên mãn cấp độ. Ngồi ở cách đó không xa Phong Hậu, chằm chằm tới, thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật cường đại ma đạo khí tức, dẫn động thiên địa quy tắc, Trương Nhược Trần là ở tu luyện một loại trăm cái gông cấp cao giai thánh thuật sao? Đang tải mượn nhờ diễn đạo thánh quả tu luyện cao giai thánh thuật đại thánh không ít, thế nhưng mà, lực lượng chấn động có thể cùng Trương Nhược Trần muốn so, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại bất hủ cảnh, tu luyện ra trăm cái gông cấp cao giai thánh thuật, đích thật là tương đương khó lường sự tình. Có tư cách tham gia Thú Thiên Đại Yến đại thánh, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đại thiên tư, thế nhưng mà, bọn hắn chứng kiến Trương Nhược Trần sắp đem một loại trăm cái gông cấp cao giai thánh thuật tu luyện thành công, cũng đều sinh ra lực bất tòng tâm cảm giác. Cỗ ba động này, Diêm Vô Thần ngưng mắt nhìn khoanh chân mà ngồi Trương Nhược Trần, hai đầu lông mày, lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Ầm ầm, bỗng dưng, dùng Trương Nhược Trần làm trung tâm, càng nhiều nữa ma khí ngưng tụ ra đến, tại trong thiên địa lăng không sinh ra đời, đem mệnh khê lưu vực hóa thành một mảnh ma hải, vẫn còn hướng xa hơn chỗ lan tràn. Tại phía sau hắn, từng sợi ma khí, lẫn nhau quấn quanh lấy bay lên. Ma khí tầm đó, nương theo có một mảnh dài hẹp từ điện long xà, phát ra lôi minh nổ mạnh. Ma khí cùng lôi điện đan vào, ngưng tụ thành một cực lớn thần ma hư ảnh, nhất thể song sinh, chính diện là ma ảnh, mặt sau là thần thân, tựa như một tòa đỉnh thiên lập địa pho tượng, bao quát mệnh khê lưu vực một chúng tu sĩ. Thiên vấn cấp cao giai thánh thuật, Diêm Vô Thần lầm bầm lầu bầu đọc lên. Mệnh khê lưu vực tu sĩ, có thể rõ ràng cảm nhận được thần ma hư ảnh đáng sợ uy áp, làm sao không biết Trương Nhược Trần tu thành chính là thiên vấn cấp cao giai thánh thuật. Bọn hắn trong lòng chấn động càng lớn, bản năng cảm thấy, đây là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Nếu là Trương Nhược Trần nghịch thiên đã đến tình trạng như thế, như bọn hắn những ngàn năm này ở trong trở thành đỉnh tiêm thánh vương cùng đại thánh thiên chi kiêu tử. Không, ở đâu còn có thể xưng là thiên chi kiêu tử, căn bản chính là một đám bình thường thế hệ. Bọn hắn sao có thể tiếp nhận kết quả như vậy? Trương Nhượng Trần khẳng định đã ẩn tàng tu vi, hơn phân nửa sớm thì đến được trăm cái gông cảnh. Không sai, nhất định là như vậy, khó trách Đại Sâm La Hoàng cùng Hức đều đã thua bởi hắn, người này tâm cơ thâm trầm, đã ẩn tàng quá nhiều. Nghe nói, vô luận là dạng gì tu vi, chỉ cần tu luyện thành một loại thiên vấn cấp cao giai thánh thuật, có thể dựa vào loại này thánh thuật, cùng thiên vấn cảnh đại thánh liều mạng một kích. Trương Nhược Trần đã có được cùng thiên vấn cảnh đại thánh đối kháng thực lực. Tiếng nghị luận không dứt, trận này thú thiên đại yến, Trương Nhược Trần không ngừng đổi mới bọn hắn nhận thức. Lơ lửng ở trên không thần cốt ngọc trong tháp, những thiên vấn cảnh kia đại thánh, cũng không cách nào bình tĩnh, phát ra từng đạo kinh dị tiếng hô. Bởi vì, trong bọn họ cũng có tu sĩ, không có đem thiên vấn cấp cao giai thánh thuật tu luyện tới đại thành. Trương Nhượng Trần đem hạo hạo đáng đáng ma khí, thu liễm hồi trong cơ thể, thần ma hư ảnh tùy theo biến mất. Nhưng là, trên người hắn khí chất, nhưng như cũ có chứa một cổ bá đạo ma tính, tóc dài không phong phi dương, hai cái đồng tử có chứa tà dị hương vị. Trong cơ thể bất tử huyết tộc huyết dịch ẩn chứa lực lượng, áp đã qua nhân loại huyết dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm ma lực lượng, lại tiến thêm một bước tăng cường. Những quan sát kia hình chiếu côn luân giới tu sĩ, rất khó đem hiện tại Trương Nhược Trần, cùng từng đã là hắn liên lạc với cùng một chỗ. Cảm giác tựa như một cái tao nhã tu sĩ, triệt để sa đọa, hóa thành một tích ngàn vạn tà ác lực lượng tại một thân cái thế ma vương. Rất nhiều cố định đứng tại Trương Nhược Trần bên này tu sĩ, giờ phút này đều trở nên im ắng. Bọn hắn cũng không phải tại hoài nghi Trương Nhược Trần, mà là cảm thấy, nhất định là địa ngục giới thần linh, cưỡng ép cải biến Trương Nhược Trần, hoặc là đầu độc, hoặc là đã luyện hóa được Trương Nhược Trần thánh hồn, hoặc là bị loại nhập tà ác ý chí. Huyết thiên bộ tộc tu sĩ, nhưng lại vui mừng quá đỗi, đối với Trương Nhược Trần tin tưởng trở nên càng mạnh hơn nữa. Có Trương Nhược Trần cùng Du Hoàng dẫn đầu, năm nay Thú Thiên Đại Yến, nhất định có thể đủ cải biến kế cuối vận mệnh. Bọn hắn chỉ sùng kính cường giả, sùng bái lực lượng, về phần Trương Nhược Trần có hay không cải biến, một chút cũng không trọng yếu. Nhập ma thì như thế nào? Chính và tà thần cùng ma, vốn là tồn tại ở mỗi một vị sinh linh cùng tử linh trong cơ thể, bất luận một loại nào biểu hiện, đều là chính bản thân hắn. Không có hoàn toàn chính, cũng không có thuần túy tà. Nhất niệm vi thần, nhất niệm cũng có thể vi ma. Thánh đạo quy tắc quả nhiên tăng trưởng 100 triệu nói, thọ nguyên tăng trưởng 3.000 năm, không hổ là ngàn năm mới có thể ăn mất một miếng kỳ chân. Trương Nhượng Trần tinh tế điều tra về sau, như thế cảm khái. Nhưng là, để cho nhất Trương Nhượng Trần thỏa mãn, hay vẫn là diễn đạo thánh quả đối với tu luyện cao giai thánh thuật phụ trợ điểm này. Bởi vậy hắn không có tiếp tục nuốt còn lại 8 miếng diễn đạo thánh quả, chuẩn bị lưu, dùng đến cần có nhất thời điểm. Hiện tại, tăng lên thánh đạo quy tắc cùng thọ nguyên, cũng không phải như vậy bức thiết. Dựa vào 1.6 tỷ nhiều đạo thánh đạo quy tắc, Trương Nhược Trần quy tắc số lượng, đã vượt qua rất nhiều trăm cái gông cảnh đại thánh, ồ, đạo thứ nhất gông xiềng rõ ràng buông lỏng nhiều như vậy, chẳng lẽ cũng là diễn đạo thánh quả công hiệu. Trương Nhược Trần phát hiện cánh tay phải đạo thứ nhất gông xiềng, đã hoàn toàn bày biện ra đến, hơn nữa, không nuốt thần du đan, cũng có thể đem nó dung chuyển. Nếu như, diễn đạo thánh quả thật có thể phụ trợ bức đứt gông xiềng, như vậy. Hắn không thể không cân nhắc, cải biến trước nghĩ cách. Không có so đột phá đến trăm cái gông cảnh là trọng yếu hơn sự tình. Tu luyện thần ma chấn ngục trong khoảng thời gian này, đại bữa tiệc đấu lễ, đã hoàn toàn chấm dứt. Tuyệt đại đa số tu sĩ, đều muốn yến thực toàn bộ ăn tươi, kể cả diễn đạo thánh quả cùng huyền cực thánh quả. Huyền cực thánh quả có thể trợ giúp tu vi đỉnh tiêm thánh vương, đem bên trong một loại thánh đạo, tu luyện tới viên mãn cấp độ. Đương nhiên, tại đây viên mãn, chỉ chính là chỉ một loại thánh đạo viên mãn, thì ra là đem chỉ một loại thánh đạo tu luyện tới 100 vạn đạo thánh đạo quy tắc. Như Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần tại Thánh Vương cảnh đạt tới đại viên mãn cấp độ, là đem tổng thánh đạo quy tắc tu luyện tới 100 triệu nói. So đem chỉ một loại thánh đạo tu luyện tới viên mãn cấp độ độ khó, cao không chỉ gấp 10 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, mặc dù là muốn chỉ một loại thánh đạo tu luyện tới 100 vạn đạo viên mãn cấp độ, cũng là chuyện cực kỳ khó khăn, không có huyền cực thánh quả như vậy nội tình chi bảo phụ trợ, toàn bộ địa ngục giới 1.000 năm cũng đàn không sinh ra mấy cái. Như huyết thần, La Sa, Bàn Nhược, đem tu vi đứng ở thánh vương cảnh, một mực không có đột phá, tựu là đang đợi huyền cực thánh quả. Tại đột phá đến lớn thánh trước khi, đem chủ tu thánh đạo tu luyện tới viên mãn, đối với nay sau khi ngưng tụ ra rất cao phẩm cấp thánh ý rất quan trọng yếu. Ở đây thánh vương, cơ hồ toàn bộ đều là lâm đạo cảnh giới, tại dự tiệc trước khi, tự lấy chuẩn bị cho tốt ngưng tụ bất hủ thánh thân thể bảo vật, chỉ cần ăn vào huyền cực thánh quả, lập tức có thể trùng kích đại thánh cảnh giới. Hơn nữa, bọn hắn yến thực, rất nhiều đều là có thể trợ giúp ngưng tụ bất hủ thánh thân thể, trợ giúp chống cự dung đạo kiếp chân phẩm. Đúng là như thế, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có thể chứng kiến có thánh vương, đột phá đến đại thánh cảnh giới. Có thể đạt tới lâm đạo cảnh thánh vương, nay đã vượt qua vô số gian nan hiểm trở, khoảng cách đại thánh bất quá chỉ là lâm môn một cước. Tuy nhiên cũng có đột phá thất bại tu sĩ, nhưng là, chiếm tỷ lệ không cao hơn một thành. Địa ngục giới, bất quá chỉ là một hồi thịnh yến, là lập tức sinh ra đời mấy ngàn vị đại thánh. Công đức chiến trường bên trên thiên đình tu sĩ, sĩ khí trước nay chưa có sa sút, có hâm mộ, có mất đi ý chí chiến đấu, có âm thầm tuyệt vọng. Đặc biệt là nhược giới tu sĩ, trong nội tâm càng thêm phức tạp, không chỉ có thâm thụ đả kích càng là sinh ra mãnh liệt không công bằng tâm lý. Vì cái gì địa ngục giới thì có nhiều như vậy đỉnh cấp tu luyện tài nguyên? Thiên đình không có sao? Bốn đại chúa tể thế giới khẳng định có, thiên cung khẳng định có, vì cái gì không có lấy đi ra chia sẻ? Là bị những sống an nhàn sung sướng kia thần tử thần nữ ăn tươi, hay vẫn là bị thần linh chính mình hưởng dụng? Bọn hắn lại không biết, có thể tham gia thú thiên đại yến tu sĩ, tuyệt đại đa số đều là thần tử thần nữ, hoặc là thần tôn, hoặc là có được cực lớn bối cảnh. Bình thường địa ngục giới tu sĩ, muốn ngàn năm ở trong tu luyện tới đại thánh cảnh giới, khó như lên trời. Cường giả hằng cường, vô luận nói như thế nào, địa ngục giới đem hình chiếu truyền đến các giới mục đích, đã đạt tới. Trương Nhượng Trần phóng xuất ra thực thánh hoa, đại lượng vòi xúc tu thăm dò vào mệnh khê, hấp thu suối nước. Mệnh khê suối nước, cũng không phải muốn ẩm bao nhiêu có thể ẩm bao nhiêu, nếu là thể chất không đủ cường đại, rất nhanh tựu sẽ đạt tới trạng thái bão hòa. Trương Nhượng Trần đem ngọc trên bàn yến thực ăn xong thời điểm, thực thánh hoa vừa vặn hấp nhận được trạng thái bão hòa. Chủ nhân, đã có mệnh khê suối nước phụ trợ, ta có lẽ có thể kết xuất càng cường đại hơn pháp thân trái cây. Một khi tu thành pháp thân, mặc dù là chống lại hức cường giả như vậy, có lẽ cũng có sức đánh một trận. Thực thánh hoa không dám đem lời nói được quá vẹn toàn, dù sao hức không phải hời hợt thế hệ, cùng Trương Nhược Trần giao phong mấy lần, đều không có dùng ra toàn lực. Pháp thân trái cây, là thực thánh hoa kết thứ tư miếng trái cây. Một khi tu thành pháp thân, thực thánh hoa cũng tựu có thể so với trăm cái gông cảnh đại viên mãn cấp độ cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo tại Trương Nhược Trần bên người, thực thánh hoa hấp thu không ít cường giả cùng bảo vật tu luyện ra pháp thân, tự nhiên là không như bình thường, bằng không cũng không dám công bố có thể đối kháng hức. Đại khái còn cần bao lâu, người pháp thân trái cây mới có thể thành thục? Trương Nhược Trần hỏi, tại chủ nhân bế quan trong khoảng thời gian này, ta hấp thu đại lượng thần thi thần huyết, pháp thân đã thập phần tiếp cận thành thục. Nếu là, có thể hấp thu hai miếng diễn đạo thánh quả, có lẽ. Thực thánh hoa nói, Trương Nhược Trần đã cắt đứt lời của nó. Người nghĩ cũng đừng nghĩ. Vì bồi dưỡng thực thánh hoa, Trương Nhược Trần hao phí tài nguyên, dùng để bồi dưỡng 20 vị đại thánh đều đã đầy đủ. Coi trọng, đơn giản là nó không có cảnh giới cánh cửa, đột phá tốc độ đầy đủ nhanh, hơn nữa tương lai có tiềm lực rất lớn. Nhưng là, diễn đạo thánh quả cũng tuyệt đối không có khả năng cho nó, đó là Trương Nhược Trần hạch tâm lợi ích. Có thể cho ngươi thần thạch, mau chóng tu luyện ra pháp thân. Trương Nhược Trần nói. Nếu là thực thánh hoa có thể tu luyện ra pháp thân, Trương Nhược Trần là tương đương với có 4 vị trăm cái gông cảnh đại viên mãn cường giả có thể điều động, đối với cướp lấy thú thiên đại yến thứ nhất, trợ giúp hội phi thường to lớn. Mệnh vận thần sơn đỉnh núi, này tòa vô cùng nguy nga thần điện bên trong, đi ra một đạo mấy ngàn trượng cao thân ảnh, thân mặc hắc bào, cực kỳ già nua. Thân thể tuy nhiên khổng lồ, thế nhưng mà cùng vận mệnh thần điện so sánh với, lại như hạt đậu nhỏ bé. Bái kiến phúc lộc áo đen đại tế tự. Mệnh khê lưu vực trên yến tiệc, sở hữu tu sĩ toàn bộ đều ngồi nghiêm chỉnh, hai tay ôm quyền cùng kêu lên nói ra. Đại yến đã chấm dứt, thú thiên chiến trường sắp sửa mở ra. Vận mệnh thần điện thập nhị cung, sinh, tử, họa, phúc, hỷ, nộ, cát, hung, quá khứ, tương lai, hư, thực, phân biệt trường quản lấy các loại bất đồng quyền lợi cùng lực lượng. Thú thiên đại yến, tựu là phúc lộc thần cung phụ trách chủ trì cùng xử lý, phát huy lớn nhất tác dụng. Phúc lộc áo đen đại tế tự, là phúc lộc thần tôn tiền gia thần cung kẻ quản lý, phụ trách thần linh phía dưới hết thảy sự vật. Phúc lộc áo đen đại tế tự dương giọng nói, phóng thiên nô, khai khu vực săn bắn. Vận mệnh thần điện dưới núi không gian, kịch liệt chấn động, xuất hiện từng đạo không gian chi môn, liên tiếp hướng từng cái bất đồng địa phương. Không gian chi môn ở bên trong, đi ra từng vị bị phong bế tu vi, hơn nữa đeo thánh liệm ra. Côn. Khóa kẻ tù tội, toàn bộ đều là bán thánh đã ngoài tu vi, trong đó càng là có không ít đạt đến đại thánh cảnh giới. Đã có nhân loại, cũng có thiên sứ cùng tinh linh. Có long tộc, cũng có đại bằng. Có thực vật loại tánh mạng, cũng có thạch tộc tu sĩ. Có tăng, cũng có đạo. Theo không gian chi môn ở bên trong, đi ra kẻ tù tội càng ngày càng nhiều. Cách chương.